Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1250 Hồng Mông suối nguồn, chương 1250 thác nước bên cạnh dây đằng quấn quanh tạo thành đỉnh hóng gió hạ. Nguyên Tiêu Phủng Trùng Ngọc Liên cầm khởi một quả hạt sen, Hoàng Kim Trùng Ngọc Liên đài sen trừ bỏ. Trùng sao, dư lại chính là 12 cái được khảm hạt sen địa phương. Chỉ là ngắn ngủn không đến một giờ, 12 viên bạc trắng nhất giai thần đan đã ngưng tụ ra tới. Mà này còn chỉ là vừa mới trưởng thành lên trùng ngọc liên, thời gian dài. Trùng ngọc liên chế tạo dược trùng đạo binh sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng cao giai, chỉ là. Trước mắt, cái này trùng ngọc liên liền cùng mặt khác trùng ngọc liên có bản chất bất đồng, phân liệt trọng sinh. Cái này thiên phú xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, dược trùng đạo binh. Từ đầu đến cuối có một cái không phải khuyết tật tiếc nuối. Đó chính là mấy giai dược trùng đạo binh chỉ có thể thu thập mấy giai thần dược cùng thánh dược. Dược tính, cao giai có thể thu thập cấp thấp, nhưng là cấp thấp tuyệt đối vô pháp thu thập cao giai, bởi vì thần dược cùng thánh dược. Bản thân đã cụ bị cùng giai phẩm chất pháp tắc nếu không phải ngang nhau dược trùng đạo binh. Căn bản vô pháp thu thập ẩn chứa pháp tắc dược tính. Nhưng là bởi vì dược trùng đạo binh chỉ thu thập dược tính không tổn thương thần dược cùng thánh. Dược căn bản, này trung gian lại sẽ sinh ra một loại phi thường khổng lồ lãng phí, đánh cái cách khác. Một cái nhất giai dược trùng đạo binh, chỉ có thể thu thập một gốc cây bạc trắng nhất giai thần dược dược tính, nhưng là trên thực tế. Nhất giai dược trùng đạo binh cực hạn có thể đồng thời thu thập 10 cây trăm cây bạc trắng nhất. Giai thần dược, bởi vì thu thập chỉ là dược tính mà không phải thần dược bản thân. Chỉ là bởi vì phân thân thiếu phương pháp cho nên mới chỉ có thể chuyên chú với một gốc cây thần. Dược phân liệt trọng sinh thiên phú, có thể cho một cái dược trùng đạo binh phân liệt thành rất nhiều cái, kể từ đó. Đồng thời thu thập dược tính phạm vi mở rộng mấy chục thượng gấp trăm lần. Đồng dạng trùng ngọc liên hắn này một cái ngưng tụ thần đan tốc độ cũng tăng lên mấy chục thượng. Gấp trăm lần, mà này phân tăng phúc mở rộng đến thánh đan cái này trình tự đủ để cho dược thần thụ đều cảm thấy. Điên cuồng tâm động, cẩn thận thu hồi trùng ngọc liên. Nguyên Tiêu giải trừ đối đặc lôi tây phong ấn, ý chí lĩnh vực thu hồi. Dược thần thụ ẩn ẩn khuy thăm lại lần nữa xuất hiện một cái chớp mắt theo sau biến mất không. Thấy, tính ngươi đi mau, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, dược thần thụ nếu là lần nữa tra xét dây. Dưa không bỏ, hắn liền thật sự muốn suy xét như thế nào giết chết dược thần thụ, dược sư tam quan khảo hạch. Cuối cùng một quan đúng là bồi dưỡng trùng ngọc liên, chỉ cần bồi dưỡng đến bạc trắng cửu giai. Hắn liền tính là chính thức lấy được tiến vào dược thần đại lục tư cách khống chế được kinh hồn. Chưa định đặc lôi tây theo ở phía sau. Nguyên Tiêu vuông góc đi hướng chút ra không thôi thác nước hướng về thác nước đỉnh đi đến. Này thác nước tương đương với không gian thông đạo, có thể đi trước dược thần đại lục quan trọng nhất mật địa, dược thần đại lục. Ở đại lục trung ương không trung có một tòa suối nguồn trào ra cuồn cuộn không ngừng vô. Thuộc tính thần lực buông xuống mà xuống hóa thành dược thần hà. Mà dược thần hà từng điều chi nhánh tổng cộng có 129.600 điều lớn nhỏ bất đồng sỏ xuyên. Qua dược thần đại lục, càng là tới gần trung tâm vị trí thần lực độ dày liền tương đối càng cao tới rồi dược thần đại lục. Nhất bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng sinh trưởng bạc trắng nhất giai thần dược mà thôi, căn cứ dược sư cấp bậc bất. Đồng, tông môn, gia tộc hoặc là cá nhân. Phân biệt chiếm cứ bất đồng dược thần hà nhánh núi, trong đó lớn nhất 3.000 điều nhánh núi ngọn nguồn đã bị 3.000 cái mạnh nhất thánh dược sư căn cứ mạnh. Yếu phân biệt chiếm cứ, dược sư khảo hạch, vào chỗ với dược thần tuyển chính phía dưới một mảnh phong bế không gian. Theo thác nước không ngừng thượng hành, Nguyên Tiêu cuối cùng đi vào dược thần tuyển ngọn nguồn, đây là mỗi một cái dược sư chỉ này một lần phúc lợi. Rộng chừng một năm ánh sáng suối nguồn bên cạnh nhỏ bé giống như cho bụi Nguyên Tiêu đều nhịn không. Được mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện. Này suối nguồn chung căn bản không phải thần lực mà là vô thuộc tính căn nguyên chi lực ước chừng. một năm ánh sáng phạm vi sâu không thấy đáy vô thuộc tính căn nguyên thần lực. Cái này suối nguồn nếu không có nhìn lầm đúng là trong truyền thuyết Hồng Mông Thủy Mát. Hoàng Kim vũ trụ sở hữu thủy trong mắt chỉ tồn tại với truyền thuyết chưa bao giờ có nhân chứng. Thật này tồn tại đệ nhất thủy mắt mang theo một tia đỏ mát. Nguyên Tiêu đem trùng Ngọc Liên vứt tiến nước suối chung, này nước suối dược sư không thể đụng vào. Mảy may, nhưng là trùng Ngọc Liên lại có thể nuốt nhiều ít liền có thể nuốt nhiều ít. Đây cũng là mỗi một cái dược sư cơ bản nhất một lần phúc lợi. Lúc này hắn không khỏi may mắn đem trùng Ngọc Liên bồi dưỡng đến Hoàng Kim lập tức chiếm đại tiện. Nghi, liền ăn mang lấy. Hoàng Kim trùng Ngọc Liên rốt cuộc vẫn là nuốt không được, lưu luyến thu hồi trùng Ngọc Liên. Nguyên Tiêu lưu luyến mỗi bước đi hướng đi Hồng Mông Thủy Mắt phân hóa lớn nhất một cái dược thần hà. Chung có một ngày này Hồng Mông Thủy Mắt nhất định sẽ là thuộc về hắn. Thậm chí này toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, cuồn cuộn tiếng nước. Ở vân đảo bên cạnh bắt đầu rơi xuống, Hồng Mông Thủy Mắt một giọt vô thuộc tính căn nguyên năng lượng. Rời đi thủy mắt liền hóa thành mấy ngàn lập phương vô thuộc tính bạc trắng thập giai thần lực. Cuồn cuộn mà rơi xuống hướng phía dưới cuối cùng toàn bộ tạp rừng ở phía dưới dược thần trong. Biển từ từng điều dược thần hà nhánh núi hướng ra phía ngoài chảy xuôi, có này lấy chi không kiệt. Thần lực, khó trách nơi này chức nghiệp giả một đám liền thần thủ đô không cần, hoặc là nói. Bọn họ thần quốc cùng loại nhỏ vũ trụ sớm đã dung nhập dược thần thụ, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Dược thần thụ nơi này cùng hắn Hoàng Kim thần hệ là một cái tính chất. 3.000 cái thánh dược sư đều không ngoại lệ đều là Hoàng Kim. Bọn họ loại nhỏ vũ trụ 100% đã dung hợp đến dược thần thụ nội thế giới đồng hóa vì nhất. Thế, nếu thật là như vậy, muốn trở thành 3.000 thánh dược sư chi nhất chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi là chính mình. Nhảy xuống đi vẫn là ta đem ngươi ném xuống, Nguyên Tiêu nhìn về phía Đạc Lôi Tây hỏi, ta chính. Mình đi xuống, Đạc Lôi Tây khẽ run lên gấp giọng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu giải trừ đối Đạc Lôi. Tây khống chế, sau đó nhìn nàng kinh hoàng tùng vân đảo bên cạnh nhảy xuống đi, đây đúng là hắn muốn. Cấp Đạc Lôi Tây một cái chạy trốn cơ hội, sau đó nàng nhất định sẽ trốn hồi Edward gia tộc. Đến lúc đó này một môn lão tổ bố Lan Đăng một khi phát hiện trên người nàng bí mật lập tức sẽ không. Từ thủ đoạn đem nàng giải phẫu qua đi. Bằng vào bố Lan Đăng thủ đoạn đủ để phát hiện cái kia bí mật dư lại. Chỉ cần bố Lan Đăng nhịn không được lòng tham dẫn đầu hướng hắn ra tay. Hắn liền có cũng đủ lý do đem bố Lan Đăng hết thảy thay thế. Đến lúc đó trở thành 3.000 thánh dược sư chi nhất liền có tư cách khống chế dược thần thành tối cao. Quyền lực thả người nhảy, Nguyên Tiêu tự cách mặt đất mấy chục năm ánh sáng vân đảo nhảy xuống, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện phía dưới trống rỗng bị hắn xé rách một cái trùng động. Xuyên qua trùng động tốc độ lập tức hàng bằng không. Sau đó tại hạ lạc gia tốc đạt tới vận tốc ánh sáng về sau lại lần nữa xé rách một cái không gian. Trùng động rơi xuống một năm ánh sáng tả hữu khoảng cách dược thần đại lục không gian pháp tác. Tựa hồ ở tốc độ đạt tới nào đó hạn định liền sẽ tự hành xé rách hình thành không gian trùng. Động đây là đối không gian pháp tác bản chất thay đổi. Tại đây loại thay đổi chung Nguyên Tiêu suy nghĩ hiện lên một ít suy đoán, Hoàng Kim vũ trụ quá lớn. Dù cho là Hoàng Kim từ vũ trụ một mặt đến một chỗ khác đều phải mấy trăm năm. Mà dù cho là trùng động cũng yêu cầu vài thập niên thậm chí còn chỉ có thể đi trước một ít riêng. Địa phương, quá mức khổng lồ vũ trụ sẽ làm tương lai chiến tranh phòng thủ biến phi thường khó khăn, nếu tốc độ đạt tới nào đó hạn độ là có thể xé mở không gian trùng động. Này đối với lên đường tới nói tốt chỗ thật sự quá nhiều, dược thần đại lục loại này không gian pháp. Các thay đổi, vô cùng có khả năng sẽ bị Hoàng Kim ý chí phục chế đến toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ. Nếu thật là như vậy toàn bộ vũ trụ khoảng cách đều sẽ trên diện rộng ngắn lại. Cái này tình báo nếu từ tinh thần báo cáo cấp thứ 5 sứ đồ nói vậy có thể lập hạ công lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.